Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Việc tiếp theo mà Lăng Kiếm cần làm không phải là tham thính xem bên dưới nói những gì, mà là nằm ngửa như thế này một cách lặng lẽ để điều dưỡng nội tức của bản thân trước khi hành động. Do lần thi triển khinh công này đã làm cho Lăng Kiếm tốn quá nhiều sức lực, sắc mặt trắng bệch, sự tiêu hao về nội lực quả thật vô cùng lớn. Nếu như không điều tức tốt nội lực, chỉ sợ chưa nghe ngóng được thì đã bị phát hiện do tiếng thở quá mạnh. Lặng lẽ vận công một thời gian, Lăng Kiếm mới nhẹ nhàng ép sát tay lên mặt ngói. Tiếng nói bên dưới chuyển lên một cách yếu ớt. Lúc này đây mà vẫn triệu tập mọi người đến đây là có một chuyện muốn được cùng nhau thương lượng. Một giọng nói nhã nhặn ôn tồn, không mang chút sắc màu khói lửa, trầm tĩnh mà vang lên. Lăng Thiên từ Tây Hàn đến, ngày hôm qua ở nơi cách 60 dặm phía Tây Thành đã hạ sát 16 sát thủ của Huyết Sát Các, mà người không chút thương tích. Hiện nay sẽ có khả năng hắn đang ở trong thành Minh Ngọc. Do đó triệu tập các vị, cùng nhau nghĩ cách làm thế nào để đối phó, như thế nào đề phòng thì an toàn. Ở bên dưới nhất loạt vang lên những tiếng kinh ngạc. Sát thủ hàng đầu của Huyết Sắc Các, bởi chữ này ai cũng đều biết có ý nghĩa gì, đại biểu cho cái gì. Nhưng 16 người lại bị Lăng Thiên hạ sát không còn một ai. Thậm chí 16 người này còn không động đến được lông chân của Lăng Thiên vậy. Vậy thì võ công của hắn chẳng phải đã cao đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi sao? Một nhân vật như vậy cần phải đối phó thế nào đây? Và ai có bản lĩnh? Lăng Thiên lần này đến đây cũng chưa chắc đã dám dùng thân phận diện mạo thật của hắn để xuất hiện. Rất có khả năng sẽ cải trang mà đến. Sau một hồi im ắng, một giọng nói nhanh như là của một ông già mắt mờ tay chân chậm phân tích một cách chậm rãi. Chúng ta nếu như có thể tìm thấy tung tích của Lăng Thiên trước khi hắn phát giác ra chúng ta đang chú ý tới hắn, thì chúng ta sẽ nắm chắc được một cách toàn vẹn. Hạ sát hắn trong thành Minh Ngọc, chỉ cần hắn chết thì mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt lành thôi. Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Câu nói của lão già này không phải nghi ngờ gì cả, vô cùng là có lý, nhưng cũng là một câu nói cực kỳ thừa. Hiện nay đau đầu nhất là không biết Lăng Thiên vào Minh Ngọc Thành với thân phận gì và diện mạo thế nào. Nếu như hai điểm này đều đã rõ, vậy thì gia chủ còn gọi chúng ta đến đây để trao đổi bàn bạc cái gì nữa chứ? Trực tiếp xông lên ra tay, có phải là xong chuyện rồi không? Gia chủ, lão già nua này có một cách có thể giúp chúng ta tìm ra được Lăng Thiên không biết chừng. Chất giọng già nua lại tiếp tục nói một cách đều đều, không nhanh không chậm. Bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa cả bốn cửa thành Minh Ngọc, đồng thời xuất binh lục soát tìm kiếm một cách kỹ càng. Thứ nhất, vừa có thể coi như là phản ứng của chúng ta đối với vụ việc ám sát lúc trước, làm yên lòng dân. Thứ hai, thủy gia chắc chắn có một lượng lớn người đã xâm nhập vào Minh Ngọc Thành để ngấm ngầm hành động, nhằm mưu lợi lúc hỗn loạn. Chúng ta có thể dựa vào cơ hội này bắt hết bọn chúng. Ba cũng là điểm quan trọng nhất, chúng ta có thể lấy cớ là lùng bắt đoạn đảng để tìm kiếm Lăng Thiên. Hắn cười hai tiếng khà khà, lão giàn thần kia lại tiếp tục giảo hoạt nói. Chúng ta hiện nay trên danh nghĩa vẫn được xem là thông gia với Lăng gia, kể cả biết rõ mục đích nhằm vào là Lăng Thiên, nhưng vẫn cần phải có một lý do gì đó thì mới được. Làm như vậy chỉ sợ hiệu quả thu được không lớn. Gia chủ, biện pháp cũng chỉ là biện pháp, không biết chừng có thể tìm được Lăng Thiên cũng nên. Tất cả những người có thân phận không rõ ràng từ bên ngoài đến chúng ta đều phải khống chế, giết không tha. Hoặc giả như nếu Lăng Thiên có mặt trong số đó, chắc chắn hắn sẽ phản kháng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm ra tung tích của hắn. Một người khác ra mặt phản đối nói, có được không đây? Nếu làm như vậy há chẳng phải gây ra chuyện tày trời, người người oán hận hay sao? Làm vậy được không bằng mất, lạm sát người vô tội. Chẳng lẽ là hành động của kẻ có thể làm nên đại nghiệp hay sao? Lão già kia lại nói, nếu không, tạm thời nói đến người có thể làm nên chuyện đại sự, không câu nệ tiểu tiết, tuyệt đối không thể có lòng dạ nhân ái như đàn bà. Hơn nữa, bắt đầu từ mấy ngày trước, hành động ám sát liên tục của bọn thích khách ở Đệ Nhất Lâu đã làm cho dân chúng cả thành Minh Ngọc đều hoảng sợ. Hiện giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi, thậm chí có xu hướng ngày càng nặng thêm. Mà chúng ta từ lâu đã xác định được trong số các quan viên bổ sung sau có không ít là tay chân của thủy gia. Kế hoạch tiêu diệt mà chúng ta đặt ra vẫn chưa được bắt đầu. Hai chuyện này tuy cách làm có sự khác nhau, nhưng hiệu quả là rất giống. Do đó việc đầu tiên trước mắt chúng ta cần làm hiện nay chính là lập tức triển khai kế hoạch tiêu diệt sạch mà trước đây đã lập ra, dùng cùng một thủ đoạn hạ sát sạch những kẻ này. Làm như vậy thì thành Minh Ngọc sẽ giống như trong ngày tận thế đại loạn xảy ra. Đến lúc đó chúng ta mới xuất binh động mã, lấy danh nghĩa bình loạn để phong tỏa toàn thành. truy bắt hung thủ giết người, kể cả hành động có quá đáng một chút cũng không có gì đáng trách. Đạo lý này mọi người đều rõ cả chưa? Giọng nói của lão già này rất khó nghe, còn mang theo một chút gì đấy đáng ghét không thể diễn tả được. Còn có cả mùi vị thâm hiểm xem mạng người như cỏ rác. Quả thực làm cho người khác không lạnh mà vẫn phải dùng mình. Lão già này cười hai tiếng nham hiểm rồi nói tiếp. Muốn thành đại sự cần đến lòng dân. Lòng dân có thể dùng thì ta cứ dùng. Còn nếu không thể dùng thì kích động nó lên. Nếu như cả hai đều không thể thì phá hoại nó đi. Trong mắt của Ngọc Mãn Lâu lộ ra vẻ tán thành. Câu nói lòng dân có thể dùng thì ta cứ dùng. Còn nếu không thể dùng thì kích động nó lên. Nếu như cả hai đều không thể thì phá hoại nó đi. Câu này khá ăn khớp với những gì hắn đang nghĩ trong lòng. Mọi người không ai nói gì cả, tất cả đều im lặng. Vẫn là người trước đó lại tiếp tục mở miệng một cách cực kỳ bất mãn. Lời này khó trách là có chút quá khích không? Kể cả là vì Lăng Thiên cũng không đáng để hàng nghìn người, thậm chí là nhiều hơn chết cùng hắn chứ. Nếu như là như vậy, chúng ta khác biệt gì so với bọn cướp lạm sát người vô tội đây? Lão già đó lại nói bằng giọng nham hiểm. Hoàng các chủ, người cần biết, tiểu tặc Lăng Thiên nếu như không chết, sau này ắt trở thành kẻ địch tranh giành thiên hạ với Ngọc Gia, gặp nhau trên sa trường. Kể cả là cuối cùng Ngọc Gia có giành chiến thắng, nhưng sẽ có bao nhiêu người Ngọc Gia chết trong tay người này? Trong đó có thể có cả tính mạng của ta và ngươi. Trận chiến Bắc Ngụy, Lăng Thiên đơn thương độc mã tung hoành trong đại quân 40 vạn người, chỉ trong chốc lát những người chết trong tay hắn đã lên đến gần 1.000. Một nhân vật như vậy có thể dương mắt mà nhìn không? Vài người hy sinh chẳng phải là chết có ý nghĩa hay sao? Ngươi nói xem, Lăng Thiên chết hay hàng loạt người của Ngọc Gia chết thì hợp với ý ngươi đây? Ta không nói là không nhằm vào Lăng Thiên, nhưng lão bách tính đều là người vô tội. Những người vô tội chết oan đều nhiều, đâu có thể vơ đũa cả nắm. Thử hỏi chinh chiến cả năm, chiến loạn không ngừng. Mỗi năm số lượng lão bách tính chết trong loạn chiến có đến cả 10 vạn. Có ai là không vô tội? Nếu như chỉ lo cho người vô tội, thì nói sao được đến bá nghiệp thiên hạ, nhất thống giang sơn. Nếu như chết một ít dân đen ngu đần mà bảo toàn được của cải của người Ngọc Gia, thì sao lại không làm chứ? Ngọc Mãn Lâu chốt hạ nói. Đại công phục nói rất có lý. Muốn nên đại nghiệp tất phải có sự hy sinh. Hy sinh một ít dân đen ngu đần chắc chắn tốt hơn nhiều hy sinh với người chúng ta. Việc này quyết định như vậy đi, không nhất thiết phải bàn bạc thêm. Ngày mai lập tức thực hiện kế hoạch diệt sạch, đến tối phong tỏa thành, truy bắt loạn đảng toàn thành, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngừng một lát rồi Ngọc Mãn Lâu nói tiếp. Lần này Lăng Thiên hoàn toàn không phải là chỉ một mình đến Minh Ngọc Thành, đồng hành với hắn còn có một nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí? Những người có mặt không khỏi suy đoán ngầm trong lòng, không biết là một nữ tử thế nào mới có thể được gọi là hai chữ thần bí trong mắt của gia chủ. Ngọc Mãn Lâu nói một cách không rõ ràng. Lăng Thiên một mình rời khỏi thành Thừa Thiên, nhưng trong khoảng thời gian đó bên cạnh hắn bỗng trông có thêm một cô gái. Cô gái này nghe nói còn rất trẻ, nhiều lắm thì 17-18, tướng mạo cực đẹp, nhưng thủ đoạn thì cực kỳ tàn nhẫn. Trong số 16 sát thủ huyết sát các thì nữ tử này đã tự mình giải quyết đến 6 người, cô không hề tổn thất một sợi lông nào. Thực sự mạnh như vậy, kể cả là không bằng Lăng Thiên, tin chắc rằng cũng không kém Lăng Thiên là bao, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Những người có mặt lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Bọn họ mặc dù nói đều là cao thủ hơn người, nhưng đủ tự tin, đủ năng lực để có thể độc lập đối phó với 6 cao thủ của huyết sát các thì quả thật không nhiều. Còn nói không có chút gì thương tích thì lại càng khó có thể. Mà lúc này lại nghe nói một cô gái trẻ tuổi có thể làm như vậy thì không khỏi kinh ngạc thất sắc. Lăng Kiếm nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ thần nha đầu cũng đến rồi sao? Nhưng cách nói thủ đoạn tàn nhẫn này thì lại không giống. Nhưng nếu không phải là cô ta thì còn nữ tử nào có thực lực mạnh mẽ như vậy? Mà kể cả là thần nha đầu thì thực lực làm sao có thể đến mức đó đây? Chỉ ngay bên dưới Ngọc Mãn Lâu lạnh nhạt nói, võ công của nữ tử đó cực kỳ quái dị. Một trường đánh ra lập tức băng tuyết đầy trời, sương trắng đầy đất, giống như là cơn giận dữ của gió lạnh tháng chạp mùa đông vậy. Quả nhiên là thần nha đầu, chẳng lẽ võ công của nàng lại có thêm tiến bộ như vậy hay sao? Vừa nghe thấy câu băng tuyết đầy trời, sương trắng đầy đất thì Lăng Kiếm không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức khẳng định đó chính là thần nha đầu. Trong lòng bỗng cảm thấy kích động, động tác có vài phần vụng về hơn một chút, bàn tay ấn xuống viên ngói làm xuất hiện tiếng động nhỏ dường như không ai nghe thấy. Lăng Kiếm tự thầm hai tiếng, nguy rồi. Bên dưới đều là các cao thủ thượng đẳng, đặc biệt là Ngọc Mãn Lâu, hắn có thực lực không thể đoán biết được. Âm thanh này tuy nhỏ vô cùng nhưng chẳng lẽ họ lại không phát hiện ra? Lăng Kiếm lập tức quyết đoán, chuyển người trong nháy mắt bay vọt ra với tốc độ cao. Lúc này đã không còn thời gian mà để ý đến việc ẩn tích nữa. Lần vọt đi này hắn dốc hết toàn lực, tốc độ nhanh đến kinh người vậy. Kẻ nào? Xuống đây cho ta, đuổi theo. Một loạt tiếng gầm thét vang lên, gần như chính ngay lúc lăng kiếm bay vọt ra ngoài, Châu Hoan lúc người đã bị một trưởng đánh từ dưới lên. Ầm một tiếng, xuất hiện một lỗ lớn. Tiếp theo đó một loạt các tiếng loạt soạt vang lên, mười mấy bóng người ảo ạt vọt lên từ lỗ hổng mái ngói đó, thi triển khinh công đuổi theo. Ngọc Mãn Lâu mặt trầm như nước, hắn đứng trên mái ngói, bộ râu quai nón không gió mà tự rung động, thể hiện ra sự tức giận đến cực độ. Ngóc ra tất cả nhân vật tinh anh tụ tập lại để cùng nhau bàn việc, mà lại để cho người khác nghe lén được. Điều này làm Ngọc Mãn Lâu còn thấy bức bối hơn việc tát hắn một cái ngay trước mặt bao nhiêu người. Đúng là thật nhục nhã vô cùng. Tuyệt đối không thể để kẻ này rời khỏi Ngọc gia được. Thế nhưng ai mà lại có trình độ khinh công cao đến mức này, lại có thể dưới con mắt của nhiều cao thủ như vậy nghe lén mà không bị phát hiện. Trong lúc tức giận, nhưng Ngọc Mãn Lâu vẫn không giấu được sự hứng thú về kẻ nghe lén này. Thân người màu đen của Lăng Kiếm giống như một ánh chớp màu đen vọt qua bầu trời, bay vọt theo hướng bức tường vây quanh thành Ngọc gia. Đằng sau, hơn 10 người đang đuổi theo sát nút. Chuông báo hiệu của cả Ngọc gia vang lên, không ngừng có các trang đinh của Ngọc gia từ bốn phương tám hướng vây đến. Những âm thanh lò soạt vang lên không ngớt. Một giọng nói trầm như sấm vang lên từ đường chân trời. Mắc thiên la địa võng, tất cả binh lính đứng lên tường thành chặn lại. Giọng nói đó chính là giọng của Ngọc Mãn Lâu, gia chủ Ngọc gia. Lăng Kiếm bỗng thấy chột dạ, chiêu này của Ngọc Mãn Lâu chính là đánh trúng tử huyệt của hắn. Họ cũng có thể nói một chiêu này là tử huyệt của tất cả các dạ hành nhân. Nếu là không có một chiêu này, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh của Lăng Kiếm đã toàn bộ triển khai lúc này, tốc độ đã đạt đến cực đỉnh. Muốn vứt lại đám người đuổi theo ở phía sau, mặc dù không tính là dễ dàng nhưng có rất nhiều hy vọng. Chỉ cần có thể trốn ra khỏi sơn trang của Ngọc gia, Lăng Kiếm tùy ý tìm một góc nhỏ mà chui vào. Dựa vào ẩn hình nặc tích thuật của Lăng Thiên thân truyền, liền có chín thành nắm chắc việc trốn thoát. Nhưng ngay lúc này đây, sau khi Ngọc Mãn Lâu ra lệnh, tình hình lập tức trở nên khác hẳn. Vì thiên la địa võng bất quá là một loại mai phục, một đám thị vệ đứng ở đầu tường ngăn cản bất quá cũng chỉ là hư trương thanh thế. Nếu như ở lúc bình thường, phía sau không có một vài bóng đen đuổi theo, Lăng Kiếm chính là sẽ chém giết vài người rồi ung dung mà rời đi, căn bản không tạo thành nhiều phiền toái lắm cho hắn. Nhưng ngay lúc này, ở phía sau Lăng Kiếm đang có hơn 10 siêu cấp cao thủ đuổi theo. Mặc dù thiên la địa võng cùng thị vệ ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn được Lăng Kiếm một chút thời gian không đáng kể, nhưng thứ mà hắn thiếu nhất lúc này lại chính là một chút thời gian đó. Chỉ cần một chút thời gian này, hơn 10 cao thủ đang đuổi theo Lăng Kiếm cũng sẽ đến trong nháy mắt. Đến lúc đó, cho dù Lăng Kiếm mọc thêm hai cánh, muốn nghĩ từ trong đó mà trốn ra cũng tuyệt đối là chuyện không thể. Khoảng cách với tường vây sơn trang chỉ còn lại 4 trượng, khoảng cách phân ra giới tuyến sống và chết chỉ còn lại đúng 4 trượng mà thôi. 4 trượng ngày thường chỉ cần khẽ vi thân một cái là dư sức vượt qua khoảng cách này, nhưng ngày hôm nay lại trở thành khoảng cách khó vượt qua. Hơn 10 tấm lưới rộng đến 2 trượng hầu như cùng lúc đập vào mặt hắn phủ xuống. Trên trời dưới đất xung quanh bao phủ tất cả các không gian, tất cả các phương hướng mà Lăng Kiếm có khả năng né tránh hay bỏ chạy. Từng móc câu đầy răng nhọn cùng lưỡi dao sáng loáng như răng nanh của dã thú, lạnh lẽo mà cắn nuốt tới. Tiếng kiếm như lòng ngầm trận phá không vang lên. Ngay khi thân thể Lăng Kiếm bay vụt về phía trước, đột nhiên tuôn ra một chùm kiếm quang sáng chói, tựa như là một đóa ngọc hoa đột nhiên nở rộ trong bầu trời đêm. Lăng Kiếm xuất ra Huyền Thiết Kiếm. 3 tấm lưới lớn chồng chéo lên nhau chặn ở phía trước lập tức bị cắt thành từng khúc nứt ra, thế như phá trời phá vỡ thành một cái động lớn. Thân thể gầy gò của Lăng Kiếm đúng là dừng lại cũng không dừng qua, trực tiếp từ trong động lớn đó xẹt đến, xông ra ngoài. Phía trước mặt chính là tường vây, chỉ cần ra được ngoài tường vây chính là trời cao biển rộng. Phá vỡ tấm lưới chỉ trong thời gian chớp mắt, nhưng truy binh phía sau gần như đã chỉ còn không tới 3 trượng. Lăng Kiếm thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng phía sau vài người đang hít khí thật dày, đây chính là dấu hiệu trước khi muốn phát ra phách không trường có uy lực vô cùng lớn. Lăng Kiếm cũng không có quay đầu lại, rút trường kiếm ra phóng ra một đạo quang hoa. Thân thể đột nhiên khẽ gập lại, hầu như không có bất cứ dấu hiệu gì tà tà hướng về phía đầu tường bay vút phóng đi vậy. Chỉ cần có thể thành công xông lên đầu tường, cho dù là chịu một chút tiểu thương, Lăng Kiếm cũng nắm chắc tại trước khi bị vây công đến phiến rừng cây mình nhìn thấy kia. Đến lúc đó chính là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng cho cá lặn, cho dù ai cũng không làm gì được mình. Trong mắt của Lăng Kiếm tuôn ra tia hào quang, thân thể như là một cây tiễn rời khỏi cung hướng khoảng không mà phi lên. Nhưng ngay lúc này, trên đầu tường bao vốn không có một bóng người nào, đột nhiên nhảy ra 7-8 đạo nhân ảnh. Đó là thị vệ bảo vệ bên ngoài của Ngọc gia. Rốt cuộc tại thời khắc chỉ như mảnh treo chuông cuối cùng này, giành chiếm đầu tường bao quanh trước tiên. Bọn họ vốn là ở dưới tường vây, Nhưng chuyện phát sinh quả thực bất ngờ, Lang Kiếm cũng tới quá nhanh. Từ khi nghe được mệnh lệnh của Ngọc Gia hét lên, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là thời gian một hai cái hít thở, địch nhân lại có thể đã tới bên cạnh tường vây. Thực lực của bọn họ có thể giành chiếm đầu tường trước đã là phi thường đáng quý. Mắt thấy thế ngự kiếm bay tới của Lang Kiếm, mấy người này đã biết thực lực tầm thường của mình tuyệt đối không đỡ được. Bỗng vài tên đại hán trên tường đột nhiên đồng thời hét lớn. Sáu người cuối cùng lựa chọn trực tiếp đứng song song cùng một chỗ, hình thành một bức tường người bền chắc. Tiếp theo đó liền từ trên đầu tường phi thân nhảy xuống. Người người đều giơ cao song trường, vừa vặn hướng về một đoàn kiếm quang lóe sáng kia mà đến. Dưới kiếm quang chiếu rọi, trong đôi mắt của sáu gã đại hán lộ ra một loại điên cuồng xem cái chết như không. Gia quy của Ngọc Gia cực kỳ hà khắc, quả nhiên là trên làm dưới theo, không ai dám vi phạm cả. Để cho Lăng Kiếm chạy mất, sau đó gia chủ truy cứu cũng là một con đường chết. Còn không bằng bây giờ hợp lại liều mạng đổ một canh bạc. Cho dù mình thực sự hy sinh, lão bà hai tử lại được Ngọc Gia nuôi dưỡng cơm no ấm suốt đời vậy. Phía sau của Lăng Kiếm lúc này liên tiếp truyền đến loại âm thanh ồ ồ giống như xé rách không khí vậy. Đó là ba đạo nội gia phách không trưởng cùng xúc thế hoàn tất toàn lực mà đánh ra. Những kẻ trước mắt đều là người điên hay sao? Lang Kiếm trong nháy mắt phán đoán như vậy. Mình tuyệt đối có thể nắm chắc có thể một lần hạ sát được sáu đại hán trước mặt, thậm chí có thể tiếp tục bay vút. Nhưng tuyệt đối không ngờ dưới tình huống này mà không giảm một chút tốc độ nào, đột phá bức tường thịt người, tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống. Thể trọng cùng kinh lực của sáu gã đại hán, hơn nữa còn có thế cuồng mãnh bay xuống của bọn họ, sợ rằng đã vượt hơn 1000 cân. Huống chi cái vật lớn hơn 1000 cân này chính là đang di động. Nếu như mình lựa chọn đột phá chính diện, muốn bảo trì tốc độ vốn có căn bản là mơ mộng hão huyền vậy. Mà địch nhân ở phía sau lúc này đã gần trong gang tấc, chỉ cần bị bức tường người do sáu đại hán này cấu thành ngăn cản, cho dù chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, hoặc là tốc độ của mình chỉ cần chậm biến một chút, cũng tuyệt đối đủ để cho người siêu cấp cao thủ Ngọc Gia hình thành thế vây công đối với mình vậy. Huống chi sáu người này tạo thành cản trở đối với Lăng Kiếm, lại không phải thời gian mấy cái nháy mắt kia là có khả năng giải quyết được. Huống chi bây giờ còn có thêm ba đạo phách không trưởng, chỉ cần bị một đạo bao vây, đó là một con đường chết. Lăng Kiếm nhanh chóng vọt tới trước, đột nhiên xảy ra chuyện. Lúc này cho dù là ngay cả biến hóa phương hướng cũng không thể làm được. Song phương va chạm cùng một chỗ như thiên lôi tóe lửa giữa không trung vậy. Phía sau, ba đạo kinh lực phách không trưởng phi thường sắc bén đã tới Lăng Kiếm. Lăng Kiếm vừa thu lại trường kiếm, rung cổ tay đâm tới trước. Mũi trường kiếm thế như sét đánh, đâm hướng một đại hán ở giữa, đám người từ đầu tường nhào xuống đất. Trong mắt đại hán kia hiện lên một đạo quang sắc tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ cảm giác được ngực truyền đến một trận đau đớn. Đang nghĩ thầm mạng ta xong rồi. Không nghĩ tới bùa hộ mệnh dùng 2000 lạng bạc cầu tới cũng không có hữu dụng. Nhưng cảm thấy mình vẫn có thể có suy nghĩ, không khỏi trợn mắt mà nhìn. Trước mắt lại có thể mất đi cái bóng của địch nhân. Lăng Kiếm dùng mũi trường kiếm đâm một cái, tròn vị trí trái tim của đại hán này. Bởi vì trong tia đá lửa của điện quang, Lăng Kiếm đột nhiên phát hiện trước ngực của tên đại hán này có thể dắt một cái bùa hộ mệnh được chế tạo từ ngọc thạch. Lăng Kiếm vừa thấy thế liền đâm vào bùa hộ mệnh dụng tâm để thay đổi thật nhanh, nhanh chóng đâm được đạo đâm từ cương thành nhu. Thân kiếm hơi cong một cái, tiếp theo đó thu lực liền mượn chút lực lượng này bắn ngược lại. Toàn bộ thân thể lướt ngang khoảng cách 2 trượng, trường kiếm quét tới thiểm điện về phía sau, tiếp đó kêu một tiếng đau đớn, rơi vào trong hoa viên của Ngọc Gia phía dưới. Không ai phát hiện, trong nháy mắt thân thể của Lăng Kiếm rơi xuống, từ trong mắt của hắn đột nhiên thoáng hiện ra một đạo sát khí điên cuồng đến cực điểm. Ngọc Gia, nếu ta đi không được, vậy liều mạng cá chết lưới rách một lần, để xem các ngươi nguyện ý dùng bao nhiêu mạng người tới đổ Lăng Kiếm ta. Rầm rầm 2 tiếng, hai đạo phách không trưởng uy lực cực lớn ầm ầm đánh lên trên người sáu gã đại hán kia. Tình thế quá mức khẩn cấp, căn bản không kịp biến chiêu, bao gồm cả tên thị vệ đang thầm kêu may mắn. Sáu đạo nhân ảnh đồng thời bị ném lên không trung, nơi con diều đứt dây từ từ rơi xuống, điên cuồng phun ra huyết diễm. Đạo phách không trưởng thứ ba cùng một kiếm của Lăng Kiếm quét lại va chạm cùng một chỗ. Một cái vội vàng phát lực, một cái xúc thế đã lâu, mà bản thân Lăng Kiếm cũng không có dùng công lực đầy đủ tỉ mỉ. Sau khi đối chọi một kích, hắn chỉ cảm thấy ngực nặng đi một cái, tê dại nửa người, hầu như không thể đè lên nội lực, cố gắng hít sâu một hơi, mới đưa một cỗ khí từ đan điền một lần nữa đưa ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nhất thời hóa giải tình trạng tê dại toàn thân, không rên lên một tiếng như thiểm điện trầm xuống, một thân thể gầy còm cuộn rơi vào bụi hoa trên mặt đất, lúc đầu còn thấy rõ quang hoa của trường kiếm chật lóe. Trong nháy mắt, chẳng biết bao nhiêu tiếng trùng to nhất thời vang dội khắp toàn bộ Ngọc Gia. đợi tới khi ba gã cao thủ đầu tiên đuổi theo đến đây, trong hoa viên lại có thể mất đi cái bóng đen thần bí, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mọi người đều biết, bóng đen kia hiện đang ẩn thân ở trong hoa viên này, tuyệt đối không đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không có cơ hội để ra ngoài vậy. Nhưng bây giờ lại không ai có thể phát hiện ra bóng đen đã ở chỗ nào, rốt cuộc là nấp ở nơi nào đây. Lại có hơn 10 người cao thủ lục tục chạy đến, đều nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một cỗ ý tức hàm xúc không thể tin được. Thiên la địa võng bao vây chặn đường. 12 người cao thủ nhất lưu cấp tiên thiên liên thủ đuổi bắt, vừa văn lại ở trong hoa viên nhà mình, chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả tiên cơ, mà lại để cho hắn ẩn nấp tung tích tại chính chỗ này. Đầu tiên là vị lão già phát ra phách không trường cùng lang kiếm, cách không đối kích một cái kia. Sắc mặt càng là trắng bệch, ở trên tay hắn một đạo bạch ngân tinh tế bất ngờ hiện lên trong mắt. Da thịt co lại, loáng thoáng lộ ra huyết sắc. Mặc dù cách nhau khá xa nhưng hắn dưới kim khí sắc bén của lang kiếm. Một bàn tay khổ luyện hơn 40 năm nhưng hắn ở dưới kim khí sắc bén của lang kiếm. Nếu như không phải công lực vượt xa lang kiếm bản nói thì một bàn tay này khó mà giữ được. Tuy rằng bảo kiếm của đối phương chính là loại thần binh lợi khí đặc biệt gì đó, nhưng mà dù sao đối phương cũng là vội vàng đối phó mà thành ra kết quả như vậy. Nếu là toàn lực thì sẽ ra sao đây? Nghĩ tới đây lão già không khỏi giật mình lạnh run một cái. Tựa hồ cảm thấy vết thương trên bàn tay bỗng nhiên bỏng rát vậy. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là có thể là sát tinh của lăng thiên kia đích thân tới hay sao? Sáng rực khắp cả nơi xa, như dòng lửa đến đây, chỉ chết không dưới mấy trăm nhân thủ, đem cái tiểu viện hoa viên tuyệt không quá hai mẫu này bao vây, đến mức con kiến không chùi lọt. Cho dù là con ruồi muỗi cũng đừng mơ tưởng thoát thân. 12 siêu cấp cao thủ kia phân ra 6 phương hướng, mỗi người một tổ, nhìn thẳng vào bất cứ một cái chỗ có khả năng ra vào trong tiểu hoa viên, đang muốn đi vào mạnh mẽ lục bắt. Mọi người đột nhiên dùng mình đồng thời nhìn về một phương hướng. Ngọc Mãn Lâu mang theo áo mỏng tùy ý đã đi đến, sắc mặt bình thản như thường ngày, tự như là một tên trộm vặt vừa vào trong nhà cầm đi được một thứ gì đó không quan trọng. Mới vừa rồi Ngọc Mãn Lâu một mực ở chỗ cao xem chiến, tất nhìn thấy rõ ràng sau khi hắc y nhân ẩn trốn vào hoa viên tuyệt đối chưa có trở ra. Thân thủ của tên này chỉ đoạn khinh công nắm giữ thời cơ thực sự đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho dù Ngọc Mãn Lâu tự hỏi nếu là mình vào vị trí của hắn, ngoài trừ liều mạng xông ra ngoài cũng tuyệt đối không có cách nào làm tốt hơn so với hắn vậy. Nhân vật như vậy chính là thích khách trời sinh, dường như là sát thủ của đệ nhất lâu. Sau khi nghĩ một lần như vậy thì Ngọc Mãn Lâu đoán được thân phận của đối phương. Ngoài trừ vị lâu chủ thiên hạ đệ nhất sát thủ ngồi trên bảo tọa của đệ nhất lâu, trong thiên hạ này cũng không tìm ra được sát thủ thích khách thứ hai có thể làm được như vậy. Chí ít người được gọi là thiên hạ đệ nhất sát thủ trước đây Diệp Bạch Phi cũng không làm được. Thế nên sau danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ thì phải kèm theo chữ trước đây. Mã uy nhân này làm được cho nên hắn là thiên hạ đệ nhất của sát thủ bây giờ. Cho nên Ngọc Mãn Lâu vội vàng đi ra. Sự không thoải mái trước khi xác định được thân phận của hắc y nhân đã sớm bay lên 9 tầng mây. Đơn giản hắn biết, nếu là mình không hiện thân, sợ rằng đám thủ hạ sẽ chạy ào vào hoa viên trong nhà mình. Nếu là như vậy, có thể sẽ hỏng nhiều lắm. Lấy khả năng vừa nhìn thấy vị lâu chủ của đệ nhất lâu này ở thời điểm hắn cận kề cái chết liều mạng mà nói, ít nhất có thể kéo theo 4 gã siêu cấp cao thủ cùng mình chôn cùng, thậm chí còn có thể nhiều hơn vậy. Tổn thất này Ngọc Mãn Lâu là không thể chịu nổi, cũng không muốn chịu. Nhất là bây giờ đối phương đã là cá trong chậu, thanh trận đấu vây thú. Nếu là ở thời khắc này còn muốn bồi thêm vài cao thủ át chủ bài của gia tộc, há không phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Cho nên Ngọc Mãn Lâu quyết định tự mình xử lý việc này, quyết không cho phép chuyện này phát sinh. Ngọc Mãn Lâu đứng nghiêm cách ngoài hoa viên hơn 5 trượng, mặt hướng vào trong một mảnh đen kịt trong hoa viên, thản nhiên cười nói: không nghĩ tới lâu chủ đệ nhất lâu danh chấn thiên hạ lại có thể tự mình giá lâm Ngọc gia. Mãn Lâu quả nhiên là được yêu mà lo sợ. Ngọc gia cũng cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Nếu là lâu chủ cố ý, Mãn Lâu trái lại cực kỳ nguyện ý cùng với lâu chủ nói chuyện một phen. Xung quanh rối loạn một trận, trên mặt 12 siêu cấp sát thủ của Ngọc gia đều lộ vẻ giật mình. Thảo nào võ công người này lại cao cường mà quỷ dị đến vậy, kiếm pháp khinh công lại không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra thiên hạ đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết, lâu chủ của đệ nhất lâu. Bên trong hoa viên, vô thanh vô tức vị lâu chủ đệ nhất lâu kia tựa hồ đã hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Đối với lời nói của Ngọc Mãn Lâu không để ý đến. Ngọc Mãn Lâu ha ha cười khẽ hai tiếng, tự quyết định nói: võ công của lâu chủ tuyệt thế, kỹ kinh thiên hạ, từ trước đến nay có mỹ danh mạng người thế gian thao túng trong tay, thiên hạ phong vân đệ nhất lâu. Mấy năm nay tung hoành thiên hạ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, một tay điều khiển phong vân dung chuyển thiên hạ, trong lòng Mãn Lâu kính phục không thôi. Ngọc Mãn Lâu nói, một đôi tay ở phía sau lặng yên không một tiếng động, đánh ra một động tác ra hiệu. Hôm nay lâu chủ đi tới Ngọc gia, thật là tiếc nuối. Hiện nay lâu chủ đang ở trong hoa viên tính mạng lúc này chỉ trong một sớm một chiều. Lâu chủ có khả năng thông thiên triệt địa, muốn dưới tình huống này ở đây toàn thân trở ra chính là không có khả năng. Điểm này lâu chủ chính là người thông minh, nói vậy so với ta càng thấy rõ ràng hơn vậy. Tin rằng lâu chủ tất nhiên sẽ là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng còn chưa chắc là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần lâu chủ trả lời ta một vấn đề, đáp ứng ta một việc, các chuyện cũ liền xóa bỏ, thế nào? Chuyện thứ nhất đó là lâu chủ chỉ cần thành thật trả lời rốt cuộc là người phương nào thuê lâu chủ đến đây. Là Lăng gia, Thủy gia hay là Tiêu gia? Lâu chủ liền có thể toàn thân trở ra. Về chuyện thứ hai, Ngọc gia ta từ Ngọc Mỗ xuống dưới đều mong mỏi có thể cùng đệ nhất lâu danh chấn thiên hạ, kết minh với nhau, công đồ đại nghiệp. Ý của lâu chủ ra sao? Nếu lâu chủ đồng ý, bất cứ điều kiện gì cũng đều không thành vấn đề. Theo suy nghĩ của Ngọc Mãn Lâu, nếu như có thể thu phục một sát thủ thần bí này, thậm chí toàn bộ tổ chức sát thủ tuyệt đỉnh, là muốn tính nhiều hơn. Về phần nói đến đệ nhất lâu giết người ở Bắc Ngụy, người trong Ngọc gia chính là Ngọc Mãn Lâu mà nói, hắn đúng là không để trong lòng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu người thực sự cho ta sử dụng, chớ nói người khác, cho dù chính con trai của mình bị sát thủ đệ nhất lâu hạ sát, cũng có thể tiêu tan trở ngại trước mắt, sau đó cũng tuyệt không truy cứu. Lùi một bước, cho dù lâu chủ đệ nhất lâu không chịu ở dưới người, chỉ cần hắn khẳng khái nói ra người chủ thuê kia là ai, hôm nay coi như cho hắn một cái thể diện, thà cho rời khỏi có nhân tình lớn bằng trời này. Tin rằng từ nay về sau đệ nhất lâu tiếp nhận nhiệm vụ có liên quan đến Ngọc gia, cũng phải tinh tế tự đánh giá một phen. Còn hơn giết một sát thủ, lại sẽ dẫn tới vô số sát thủ trả thù, thì tính lên lỗ nhiều hơn. Đấy chính là chủ tâm của tuyệt thế kiêu hùng vậy. Điều kiện của Ngọc Mãn Lâu không thể nói là không ưu đãi. Ngọc Mãn Lâu tự hỏi, nếu đổi lại là mình cũng có khả năng động tâm vậy. Chỉ là lúc này trong hoa viên vẫn lặng lặng như trước, không có một chút tiếng động. Ngọc Mãn Lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi, dáng tươi cười vốn tào nhã cũng có vẻ dị dạng, mập mờ lên. Còn nếu lâu chủ cố tình ở trong hoa viên của Ngọc gia nán lại lâu dài, ta trái lại rất hoan nghênh, tất nhiên sẽ khiến lâu chủ xem như ở nhà. Nhưng nếu là lâu chủ chỉ định tạm lánh, Mãn Lâu có vô số phương pháp bức bách lâu chủ phải hiện thân. Lúc này hai y thị vệ vây quanh bốn phía hoa viên vô thanh vô tức rời khỏi, thay thế cho bọn họ cũng là người quần áo tuyết trắng, khoảng chừng gần 300. Rất hiển nhiên, cùng lúc Ngọc Mãn Lâu nói những lời này, âm thầm có người chỉ huy dùng bạch ngọc cao thủ thay thế cho thị vệ. Ngọc Mãn Lâu đối với việc đối phương không trả lời vấn đề của mình tuyệt không để ý, cười dài rồi nói. Nói vậy lâu chủ cũng thấy được, lúc này vây khốn ở xung quanh chính là 300 bạch ngọc cao thủ của Ngọc gia. Tin tưởng lấy kiến thức của lâu chủ, đối với bạch ngọc Ngọc gia này sẽ không cảm thấy xa lạ. Lúc trước cùng với lâu chủ giao thủ chính là 12 thủ lĩnh phân đường của Ngọc gia. Võ công thực lực ra sao, lâu chủ cũng đã lĩnh giáo. Dưới đội hình ở đây, lâu chủ cho rằng mình còn có cái gọi là may mắn gì sao? Mãn Lâu cũng không sợ nói cho lâu chủ biết, những lực lượng này xa xa không phải là toàn bộ lực lượng Ngọc gia. Lâu chủ nếu lựa chọn Ngọc gia ta cùng với đệ nhất lâu kết minh, thứ nhất chính là toàn thân trở ra, thứ hai toàn bộ thiên hạ cũng là vật trong bàn tay. Đến lúc đó ngựa vàng nhà ngọc, vinh hoa ngàn đời, say ủng thiên hạ, lưu danh muôn đời, chẳng phải quá hay hay sao? Nam tử hán đại trưởng phu thì nên làm như vậy. Không thể phủ nhận, Ngọc Mãn Lâu thật sự là một thuyết khách xuất sắc, ngôn từ khẩn thiết, thái độ hiền lành, tràn ngập thành ý. Nếu là vị lâu chủ đệ nhất lâu này không phải Lăng Kiếm, không phải huynh đệ, mà Lăng Thiên từ nhỏ đến lớn, mà là một thế lực đơn độc, ở dưới ngôn ngữ tràn ngập tính đầu độc này của Ngọc Mãn Lâu, lại ở lúc sống chết trước mắt, tin rằng trong thiên hạ không có mấy người có thể chống cự được mê hoặc như vậy. Cho dù không chịu hạ mình, chỉ cần nói ra là Thủy gia hoặc Tiêu gia làm chủ hành sự, lấy thân phận của Ngọc Mãn Lâu chắc chắn sẽ không lật lọng. Nhưng đáng tiếc, trong hoa viên vẫn là vẻ vắng vẻ, không tiếng động như cũ, chỉ có thanh âm đôm đốp của cây đuốc cháy ở bốn phía rung động không dứt truyền đến. Ngọc Mãn Lâu tự hồ có chút không kiên nhẫn, cao giọng nói: "Lâu chủ không nói được lời nào, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn thử một kiếp phải không? Thứ nhất, ta chỉ cần phân phó thuộc hạ liên tục một vòng, tiến vào hoa viên tìm tòi từng tấc, tin rằng lâu chủ sẽ lập tức không có chỗ ẩn thân. Thứ hai, chỉ cần đưa đến củi khô, đem toàn bộ hoa viên này đốt cháy, lâu chủ có thể ẩn nấp ở chỗ nào. Thứ ba, cho dù ta không làm bất cứ động tác gì, bây giờ cũng cách hừng đông chỉ còn 2 canh giờ thời gian. Một khi sắc trời sáng rõ, lâu chủ chẳng lẽ còn có thể phi tiên độn địa được sao? Sở dĩ áp dụng hành động này với lâu chủ, thứ nhất lão phu yêu thương tính mạng của tất cả các thủ hạ cùng với đệ tử, không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích. Thứ hai, cũng là bởi vì lâu chủ có đại tài, lão phu cũng không nhẫn tâm giết mà thôi. Ngọc Mẫn Lâu vừa nói lời trách trời thương dân này ra, đệ tử Ngọc gia bốn phía nhất thời đều lộ ra vẻ cảm động. Lão cáo giả này tới giờ khắc này dù không quên lôi kéo nhân tâm, cổ vũ sĩ khí. Trong hoa viên, trong lòng Lăng Kiếm thì thầm đã sớm đem Ngọc Mãn Lâu chửi đến đảo lộn. Nhưng một thân thể dính sát vào mặt đất cũng thủy chung không nói một lời nào. Cho dù ngươi có ngàn điều tuyệt vời nói đến thế nào đi nữa, cho dù Ngọc Mãn Lâu ngươi nói khô miệng, lão tử không nói là không nói, sẽ không để ý đến ngươi. Chỉ cần có một khe hở, lão tử sẽ phải đi ra ngoài. Cho dù là ai muốn vây cản thì đều phải trả một cái giá lớn. Lại đợi chốc lát thấy đối phương thủy chung không hề có động tĩnh, Ngọc Mãn Lâu hàm dưỡng cho dù tốt, thanh âm cũng không nén được rõ ràng lạnh lùng đi. Lâu chủ không muốn nói một lời, cuối cùng xem ra chính là muốn cùng Ngọc gia đối nghịch. Mới lâu chủ nghĩ kỹ đi. Một thanh âm bi thương vang lên, chính là vị đại cung phụng kia. Gia chủ, hà tất phải cùng hắn nói lời vô ích. Đệ nhất lâu từng sát hại rất nhiều đệ tử của chúng ta, đệ nhất lâu lâu chủ càng là đầu sỏ gây nên, cực kỳ hung ác. Bậc này không thấy quan tài thì không đổ lệ. Xin gia chủ hạ lệnh, chúng ta lập tức đem ác đồ này bắt giữ, giao cho gia chủ xử lý. Gia chủ, xin hạ lệnh. Mọi người cùng chắp tay chờ lệnh. Ngọc Mãn Lâu thở dài một tiếng, hắn thực sự cảm thấy vô cùng tiếc hận. Đệ nhất lâu cùng huyết sát các chính là hai tổ chức sát thủ nổi danh trên đại lục. Nhưng cho dù là từ trên danh vọng, hay là từ trên vũ lực, hoặc là trên độ bí mật cùng xác suất thành công, đệ nhất lâu quật khởi sau cũng đều vượt trội hơn huyết sát các lâu đời. Nếu là có thể cùng đệ nhất lâu kết minh, Ngọc Mãn Lâu nắm chắc thu thập được bất luận cái tình báo gì mà đệ nhất lâu cần, để trừ bỏ bất cứ địch nhân nào, bao quát cả Lăng Thiên cùng Thủy Gia, gia chủ Thủy Liên Thiên vậy. Mà Ngọc Mãn Lâu cũng không hy vọng thật sự cùng đệ nhất lâu xé rách ra mặt. Võ công hắc y nhân tối nay tuy rằng rất cao, nhưng cũng chỉ là hai chữ rất cao mà thôi. Nếu chỉ luận võ công, trong 12 đại thủ lĩnh ít nhất có hơn phân nửa có thể thắng, nhưng mà hai chữ thích khách này cũng không phải võ công rất cao thì có thể làm được. Chỉ bằng 6 chữ thiên hạ đệ nhất sát thủ hôm nay của đối phương, cho dù là Ngọc Mãn Lâu ở lúc bất ngờ không đề phòng cũng không dám nói mình có thể thoát được ám sát của hắn. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi giơ tay phải lên, trên mặt hắn chỉ thoáng một cái đã đầy sát khí lạnh lùng nói: nếu lâu chủ đệ nhất lâu không chịu kết minh, vậy lão phu trái lại muốn nhìn xem đệ nhất lâu mất đi lâu chủ có thể sinh ra được ba chữ đệ nhất lâu này nữa hay không. Bàn tay khẽ hạ xuống, đồng thời một tiếng nói nghiêm nghị mạnh mẽ ra lệnh tung ra: phóng hỏa, buộc hắn phải hiện thân, giết. Rốt cuộc đi tới lời cuối cùng, trong lòng Lăng Kiếm chấn động. Tuy rằng hắn coi thường sinh tử bản thân, nhưng thật sự đi tới trước mắt sống chết thì cuối cùng vẫn là có chút bi thương vậy. Ngọc Mãn Lâu lại không để cho mình cơ hội cùng thời gian, quả nhiên là đủ quyết đoán, đủ độc ác. Lăng Kiếm dán sát lại trên mặt đất lạnh lẽo, nội tâm trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng. Tất cả chuyện nhỏ chuyện lớn từ lúc nhỏ đến giờ, từng đoạn thời gian nối thành một chuỗi, bên ngoài từng bó củi khô không ngừng được ném vào, bất cứ một chỗ nào cũng không có quên. Củi khô được ném hết liền bắt đầu được đốt cháy hừng hực, ánh lửa tận trời chiếu rọi khắp một mảnh hắc ám ở nơi này sáng như ban ngày vậy. Lửa đã đến gần chỗ ẩn thân của Lăng Kiếm, ngay cả Lăng Kiếm lấy công lực tinh thuần của bản thân vây quanh thân thể nhưng cũng không làm gì được. Lửa cháy rừng rực, từ hồ lấy đi từng chút không khí trong hoa viên. Lăng Kiếm bị vây ở vị trí trung tâm của đám cháy đã cảm thấy có chút nghẹt thở. Y sam của hắn nóng lên, sợi tóc trên đầu đã hơi cuộn lại, rốt cuộc phải kết thúc thế này hay sao? Lăng Kiếm hung hăng cúi đầu xuống hít một ngụm không khí cuối cùng ẩn sâu tại trong đất, mang theo mùi ẩm ướt của bùn đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giờ khắc này trong mắt Lăng Kiếm bạo phát ra hàn mang, dường như đem lửa lớn đầy trời cũng bị ép xuống vậy. Đã như vậy ta đây liền liều mạng, trước tiên vì công tử diệt trừ mấy cường địch, cho dù hy sinh thế cũng là hy sinh có giá trị. Ở giữa đám cháy, một tiếng huýt sáo dài phá không vang lên. Tất cả đám người ở bốn phía bao gồm cả Ngọc Mãn Lâu ở bên trong cũng đều chấn động cả người. Trong tiếng huýt gió, không có không cam lòng, không có phẫn nộ, không có giải thoát, thậm chí không có thê lương của anh hùng mạt lộ, có chăng chỉ là sát khí ngất trời, chiến ý điên cuồng làm cho người ta sợ hãi, cùng với quyết tâm không hối hận phá hủy tất cả. Người người đều nghe ra được, vị lâu chủ của đệ nhất lâu này không ngờ đã đến mức coi thường sinh tử như vậy. Đại sát thủ này quả nhiên có phong độ tuyệt thế mà người thường khó có thể có được. Hôm nay bất luận kết quả cuối cùng ra sao, vì vô sát thủ này chỉ bằng một tiếng huyết sáo bình thản này cũng đáng để cho bất luận một võ giả nào ở đây phải tôn kính vậy. Con mắt đám người Ngọc gia đồng thời có rút lại. Ngoan cố chống cự như vậy thì sao có thể khinh thường đây? Vì vô sát thủ danh chấn thiên hạ là cuối cùng cũng muốn phản công trong tuyệt địa hay sao? Nếu không muốn trả giá một chút nào mà giết chết vị vô sát thủ này, vậy không nghi ngờ là làm chuyện nằm mơ giữa ban ngày,